Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2734, Đại Chiến Lưu Thượng Khải. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, truyền âm hoàn tất, Lưu Thượng Khải thân hình trực tiếp xông ra ngoài. Đồng thời, trên mặt hắn hắc sắc đường vân phát sáng, bắn ra mấy đạo hắc sắc quang mang. Loại hào quang màu đen này chính là trước đó đánh lén Lục Minh quang mang, uy lực cực kỳ kinh người. Lục Minh không dám khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, chiến ý mãnh liệt, Lục Minh trực tiếp kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Trong đan điền năm đóa thần hỏa cháy hừng hực, toàn bộ thần lực trong khoảnh khắc bộc phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, Lục Minh liên tục đâm ra mười mấy thương, hơn 10 đạo thương ảnh đâm ra ngoài, cùng Lưu Thượng Khải công ra hắc sắc quang mang đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liên tục vang lên ầm ầm. Trên đất băng thạch nổ tung, Lục Minh toàn thân đại chấn, cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng hướng về hắn vọt tới, để thân thể của hắn lùi gấp. Ông, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bàn tay trường thương không ngừng chấn động, hắn cảm giác tay cầm súng tê dại một hồi, thực lực thật là mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên mặt có chút ngưng trọng. Lưu Thượng Khải thực lực thật sự kinh người hết sức. Chân thần ngũ trọng tu vi, khống chế thánh phẩm thần lực, thực lực mạnh, xa không phải An Hải đám người có thể so sánh được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết. Đồng thời, dị ma thư viện những người khác cũng xuất thủ, như hổ nha đám người, nguyên một đám nổi lên sát cơ, công ra đáng sợ công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp vận chuyển cửu trọng xích kim giáp, một kiện xích kim sắc chiến giáp bao trùm toàn thân. Đồng thời, Lục Minh thân hình nhanh lùi lại, tránh né những công kích này. Muốn tránh, lưu lại cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện cùng Choang Kiwa Tui Nét. Lưu Thượng Khải lạnh lùng mở miệng, lại giết hướng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt hắn hắc sắc đường vân lại bắt đầu phát sáng, bắn ra từng đạo hắc sắc quang mang. Loại hào quang màu đen này, so thần đao còn muốn sắc bén, lại tốc độ kinh người. Lại đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, chiến ý đột nhiên mạnh hơn một đoạn. Hắn đã thành công kích phát gấp 3 chiến lực. Đón lấy, Lục Minh dùng hết diệt thế tam kích, mũi thương bắn ra, lại một lần nữa cùng Lưu Thượng Khải tóe ra hắc sắc quang mang đánh vào cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Lục Minh thành công phá mở Lưu Thượng Khải công kích, đồng thời đem những người khác công kích cũng toàn bộ chặn lại. Quả nhiên có chút thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Thượng Khải thanh âm lạnh như băng vang lên, bất quá trong mắt sát cơ mạnh hơn. Lục Minh càng mạnh, lại càng muốn trừ hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết. Lưu Thượng Khải thét dài, khí tức càng thêm khủng bố. Hắn toàn thân bị một tầng thần lực màu đen bao phủ, như là một tôn ma thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt hắn đường vân, quang mang càng tăng lên. Đón lấy, trong tay hắn ngưng tụ ra một tôn đại ấn, hướng về Lục Minh đánh xuống mà xuống. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đại ấn như núi, uy thế cực kỳ dọa người. Còn không có rơi xuống, đáng sợ kinh khí tuôn ra. Trên mặt đất băng thạch, không ngừng nổ nát vụn, to lớn đại ấn, trực tiếp đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu này, Lục Minh trước đó gặp qua Lưu Thượng Khải dùng để đối phó Hàn Ngọc Băng Phượng. Phải biết, Lưu Thượng Khải nhưng không có khống chế chí hàn thần lực. Cùng Hàn Ngọc Băng Phượng đại chiến thời điểm, còn muốn chống đối Hàn Ngọc Băng Phượng chí hàn chi khí. Nhưng dù vậy, y nguyên có thể chống lại Hàn Ngọc Băng Phượng, có thể thấy được uy lực của nó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, diệt thế tam kích, phá không. Lục Minh không dám khinh thường, toàn lực công ra một chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo sáng chói mũi thương phóng lên tận trời, cùng đại ấn màu đen đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Sau đó, một bóng người trực tiếp hướng về mặt đất rơi đập, trọng trọng đập ở trên mặt đất, là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Thượng Khải thực lực đích xác cực kỳ kinh người. Lục Minh cho dù dùng hết toàn lực, y nguyên không địch lại. Cơ hội tốt, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hổ nha giống to, cùng dị ma thư viện những người khác đồng loạt ra tay, công ra từng đạo công kích, đánh phía Lục Minh. Oanh, mặt đất nổ tung, một bóng người như một cái côn bằng đồng dạng, phóng lên tận trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mặc dù không địch lại Lưu Thượng Khải, nhưng thương thế không phải quá nặng. Hiện tại vận khởi cửu thiên côn bằng thuật, thẳng lên cửu tiêu, tránh đi hổ nha đám người công kích. Muốn đi, lưu lại cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Thượng Khải cả người như một vệt ánh sáng ma màu đen, cũng phóng lên tận trời, đánh tới Lục Minh. Đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không ham chiến, thi triển cửu thiên côn bằng thuật, xoay người rời đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, so với Lưu Thượng Khải còn hơi kém hơn một chút, lại tăng thêm dị ma thư viện những người khác ở một bên phụ trợ, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Ngạnh chiến xuống dưới, nguy hiểm là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu thiên côn bằng thuật đệ tam trọng, tốc độ nhanh kinh người. Lục Minh giống như hóa thành một đạo huyễn ảnh, cấp tốc đi xa. Hừ, nghĩ ở trước mặt ta đào tẩu, nằm mơ, ác ma chi xí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Thượng Khải quát lạnh, trên mặt hắn đường vân quang mang càng tăng lên, sau đó hướng về thân thể của hắn những bộ vị khác lan tràn đi. Rất nhanh, thân thể của hắn những bộ phận khác đều bị đường vân bao trùm. Đón lấy, sau lưng của hắn bỗng nhiên vươn một đôi cánh, một đôi như ác ma một dạng cánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Lưu Thượng Khải nhất tộc thiên sinh bí thuật. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Duỗi ra ác ma chi xí về sau, Lưu Thượng Khải tốc độ đột nhiên bạo tăng, hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Tốc độ thế mà so Lục Minh còn nhanh một tia. Cũng không phải hắn loại này trời sinh bí thuật so cửu thiên côn bằng thuật mạnh, mà là Lưu Thượng Khải tu vi cao hơn, thi triển ra, tốc độ tự nhiên càng nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút, thần lực sôi trào, toàn lực bay về phía trước. Tốc độ của hai người đều phi thường kinh người. Dọc theo đường một chút hoang thú phát hiện bọn họ, cũng không kịp phát động tiến công. Hai người liền thoáng một cái đã qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhanh, theo sau. Dị ma thư viện những người khác cũng nhao nhao hướng về Lục Minh cùng Lưu Thượng Khải bay đi phương hướng phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Lưu Thượng Khải hai người trong nháy mắt liền bay ra khoảng cách mấy vạn dặm. Nhưng là khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Người đi không nổi, hôm nay không giết ngươi, ta liền không gọi Lưu Thượng Khải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Thượng Khải lạnh lùng mở miệng, hai tay vung lên, mấy đạo hắc sắc quang mang hướng về Lục Minh chém tới, trực tiếp đánh vào Lục Minh trên người cửu trọng xích kim giáp bên trên, kém chút để Lục Minh cửu trọng xích kim giáp vỡ nát ra. Hiu, hiu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Thượng Khải không ngừng phát ra công kích, Lục Minh vung thương chống đối, trong nháy mắt lại là mấy ngàn dặm về sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân. Lục Minh bỗng nhiên giật mình, phía trước xuất hiện một đầu đại hạp cốc, trong đại hạp cốc tràn ngập ra vô cùng đáng sợ hàn khí. Cỗ hàn khí kia thậm chí để cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng không quay đầu lại, trực tiếp vọt vào trong khe núi lớn. Ào ào ào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xông lên vào đại hạp cốc về sau, phát hiện đây không phải một đầu thông thường hẻm núi. Hẻm núi phía dưới thế mà tất cả đều là nước. Đúng vậy, tại như vậy băng hàn địa phương lại có nước, giống như là một mặt hẹp dài hồ nước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên hồ nước không ngừng có bạch sắc tràn đầy sương mù mà ra, để thung lũng ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở. Suy suy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kinh người là mặt hồ tràn ngập ra sương mù màu trắng, đụng một cái đến Lục Minh liền phát ra suy suy tiếng vang. Lục Minh giờ phút này chính vận chuyển cửu trọng xích kim giáp, nhưng là giờ khắc này ở cửu trọng xích kim giáp mặt ngoài trực tiếp xuất hiện một tầng xương lạnh. Cửu trọng xích kim giáp đụng phải phá hư nghiêm trọng, một cỗ đáng sợ hàn khí hướng về Lục Minh thân thể lan tràn mà đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là khủng khiếp hàn khí. Lục Minh giật nảy cả mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt hồ tràn ngập ra hàn khí, thế mà như vậy rét lạnh, liền cửu trọng xích kim giáp đều muốn bị băng phong. Lục Minh vội vàng vận chuyển chí hàn thần lực, lúc này mới đem phía ngoài hàn khí triệt tiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lưu Thượng Khải nhưng không có chí hàn thần lực, hắn toàn lực vận chuyển thần lực chống đối, nhưng là mặt ngoài thân thể y nguyên bao trùm lấy một tầng xương lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.